Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 186, cách không đối chiến. Hoa Man làm rõ ràng sự tình kỳ thật vốn là cũng rất đơn giản. Cái kia chính là vô luận như thế nào, nàng hiện tại ở vẫn là thẩm dụ thân thể, đỉnh lấy cũng là thân phận của thẩm dụ, cho nên nàng mặc cho làm sao vất vả. Tính toán công lao thời điểm, đều sẽ tính toán tại thẩm dụ đầu bên trên. Nàng tức giận đến huyết khí dâng lên, liền chóp mũi đều đỏ bừng. Nàng ủy khuất địa vừa đi vừa cùng ta quở trách, sau cùng dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng. Tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng, nói đúng nha, bản công chúa làm gì phá án a? Rời khỏi, về nhà làm gì, chúng ta đi chơi. Cứ như vậy, còn lại nửa ngày đơn giản thành Atula Carnival. Hoa Man quấn lấy ta đi trước quầy ba, lại chuyển đi các loại oanh bát, vui vẻ ăn, uống, nhảy, mắng, chơi. Ta vốn cho là có thể nghỉ ngơi một chút, kết quả sau cùng so với phá án còn mệt hơn. Không nghĩ tới, mệt mỏi hơn sự tình còn tại đằng sau. Về sau mấy ngày tháng ngày cũng là như thế. Hai nữ nhân này, chết già không thể gặp nhau. Vì lẽ đó chỉ có thể cách không đối chiến giữa các nàng duy nhất liên hệ mối quan hệ chính là ta. Đây quả thực thành thế kỷ 20 ban đầu, Nhật Nga chiến tranh, hai cái chủ nghĩa đế quốc quốc. Ra xé bước, chiến trường lại tuyển tại thanh triều lãnh thổ bên trên. Mục nát vô năng thanh chính phủ còn mẹ nó tuyên bố, trung lập. Mà ta tình trạng, tự theo năm đó thanh chính phủ không kém cạnh, bởi vì hai vị cô nãi nãi thay nhau ác chiến, lại tình hình chiến đấu bách biến vạn đoan, ta chỉ có thể giản lược nói tóm tắt địa đem đại khái tình huống ở chỗ này kể một lần. Hoa Man ở đây tháng ngày rất đơn giản, cái kia chính là ban ngày đêm tối địa uống rượu, nhảy nhót, ta đi theo phía sau dùng tiền không nói. Vẫn phải lúc đó đề phòng vị này dã man công chúa gây ra cái sọt đến. Vô luận là tâm, vẫn là tâm tình, đều mệt đến đè xuống hồ đồ. Ta cảm giác chính mình gần thành Hoắc Gia Phi. Ăn đến loạn, còn ngủ được ít, chỉ có thể thừa dịp Hoa Man truy kịch thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Thật sự là thảm đây này. Rất đáng sợ là, ngày thứ hai ta vẫn phải mặt đối thẩm dụ phẫn nộ. Nàng hoặc là đối xử lạnh nhạt như đao, hoặc là táo bạo như sấm. Ta là nằm sấp quỳ cũng không thể trấn an nàng. Càng đáng sợ chính là hai vị này cô nãi nãi còn kế thừa tính lẫn nhau bấm. Thẩm dụ sắp đến nửa đêm trước liền đem chính mình ngâm ở nước bên trong, tốt hù dọa Hoa Man. Mà Hoa Man đâu, nhìn lấy trạng thái muốn hoán đổi, dứt khoát cầm chai bia tưới trên người mình, để thẩm dụ đi ra đều trốn tránh không vội. Trải qua mấy ngày nữa đối chiến, đôi người đã thế như thủy hỏa. Mặc dù không có đoạt vợ mối hận, cũng không có thù giết cha, nhưng giữa hai người phẫn khuể đã đạt tới nghịch thiên hóa cảnh. Đáng sợ nhất là đôi người vô pháp ở trước mặt lẫn nhau xé, cũng không thể ngược đãi quý giá thân thể. Vì lẽ đó chỉ có thể đem oán khí đều rơi tại trên người của ta. Trên cơ bản mỗi ngày trong đêm 11 giờ trước, ta đều phải mở ra điện thoại thu âm thiết bị, giúp người này ghi chép bên trên mắng cấp một người khác nghe. Nói cho kia ta tính lãnh đạm, bản công chúa hôm nay uống nửa tấn bia, 10 cân thịt bò, đến mai nàng vừa mở mắt tự biến thành mập bà. Ha ha ha. Hoa Man tà ác địa cười, biến thành mập bà, đối ngươi chính mình cũng không có gì tốt chỗ a. Ta cắt ngang nàng hỏi ngược lại, bản công chúa có thể tiêu hóa đến động a? Sợ cái chim này, thân yêu ngươi tiếp tục đem thu âm mở ra. Ta còn có câu nói sau cùng muốn hỏi thời điểm một lần nàng nhị đại gia. Nàng không có nhị đại gia, ta biết. Vậy cũng phải ân cần thăm hỏi lãnh cảm. Ngươi nhị đại gia, ngoặc kép chấm chấm, câu này mắng chửi người thô tục, là ngươi nói cho nàng biết a? Thẩm Dụ lạnh như băng mà nhìn xem ta. Oan uổng a, công chúa. Cái gì? Ngươi cùng ta kêu công chúa. Ngươi diễn kịch đi. Ngoặc kép chấm chấm. Oan uổng a, tổ tông, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nói cho cái kia xuyên việt bại loại, buổi tối hôm nay ta không phải là chết đuối nàng không thể không. Còn có ngươi, ngươi nối giáo cho giặc, hôm nay cút xa một chút, đừng để ý tới ta. Ngoặc kép chấm chấm. 23:58, thần ấy, ngươi qua đây. Hoa Man đánh lấy ợ một cái, ôm lấy đầu ngón tay út gọi ta, tha cho ta đi, hai người đừng có lại lẫn nhau oán giận, được không? Bản tính lãnh đạm, dám đem đầu đứng trung bình tấn trong thùng rót ta nước bẩn. Ta không phải là hảo hảo trừng trị nàng không thể không? Van cầu hai người, đừng có lại lẫn nhau thương tổn, được không? Hại người hại mình a. Ngươi nói đúng, ai nha, vẫn là công chúa rộng lượng, nghĩ thông suốt a. Ta như chút được gánh nặng, đúng, nghĩ thông suốt, lần này chỉ thương tổn nàng, há có thể thương tổn chính mình ngươi qua đây. Nắm tay thả ta trên ngực, ngươi điên rồi sao, nàng đi ra sẽ đánh nát ta xương cốt. Không thả đúng không, không thả ta tự dùng yêu thuật, để ngươi tay tải trên ngực dính một ngày. Đừng đừng đừng, để, cất kỹ, dán chặt một chút. Ta tốt đọc dây, ngoặc kép chấm chấm, 0:00 lẻ dây, ta đếm lấy dây, bỗng nhiên rút tay về đi, nhưng mới vừa co lại ra 3 cm liền bị Thẩm Dụ thấy được. Ngươi đang làm gì, vừa rồi chiếm ta tiện nghi đúng không? Oan uổng a, công, chủ công, kia người lén lén lút lút, còn nắm tay để như thế tư thế, là mấy cái ý tứ, ta là bị buộc a. Há, bị buộc, người cảm giác nhất định rất vui vẻ. Sút tí nữa chảy máu mũi a. Oan uổng a, ta kinh sợ, ta mắt bốc sao vàng. Thẩm Dụ một đôi bàn tay trắng như phấn nện ở lỗ mũi của ta bên trên. Hai cỗ máu tươi nhất thời chảy ra. Chớ sợ hãi, muốn chảy máu mũi sao không phải? Ta giúp ngươi đoạn đường. Ngoặc kép chấm chấm. Ta làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì có trong tiểu thuyết nam nhân đi lên, mặc kệ 37-21 liền có thể trực tiếp khai hậu cung. Nhìn xem ta bộ dáng này, một nữ nhân hai cái đầu óc liền để ta thể xác tinh thần dày vò. Mỗi ngày nước sâu hỏa nhiệt, muốn không sống có thể, đang nghĩ đến hay sao, cái này muốn thật khai hậu cung. Ta còn không phải toái thành tế bào trạng thái a. Ta cũng khuyên qua Thẩm Dụ, dù sao nàng là nhân loại, hơn nữa còn là có lý trí nhân loại, ngươi cùng với nàng so sánh cái gì kình a? Nàng lại không quá thông qua nhân tính lại nói, chúng ta còn không có hắc thuyền gì gì đó đại sự muốn tra sao? Thẩm Dụ chính ngồi ở chỗ đó, đại khái khổ tư nghĩ sáng suốt ngày mai làm sao cấp Hoa Man đào hầm đi. Nàng nghe ta nói, híp mắt lại xoay đầu lại. Ngươi hiểu cái bướm đây này đường. Hắc thuyền đúng vậy lo xa. Kia chuyện của nữ nhân là gần lo. Một cái là thiết cận chi tật. Một cái là tâm phúc chi hoạn. Biết hay không a? Có thể là, ngươi lại nghĩ thay nàng làm thuyết khách a? Im miệng. Ngoặc kép chấm chấm, ta đứng tại phòng tắm rửa mặt đài phía trước, ta không nghĩ tới tại trong chậu rửa mặt chết đuối chính mình. Nhưng nhìn lấy trong gương cơ hồ muốn kéo tới cái cằm mắt quầng thâm. Nhìn trên người đã đá lởm chởm gầy trơ xương, ngẫm lại ta hôm đó dần khô quắt túi tiền. Ta cảm giác sâu sắc tiếp tục như vậy nữa, chờ đợi ta chỉ có một loại kết cục thân tàn. Tan nát cõi lòng, tài vật khô, chút xui xẻo, không thể còn như vậy sống sót. Ta cũng là người, ta cũng là đầu hán tử. Ta không phải cái này hai nữ nhân nô bộc, càng không phải là hai nàng đồ chơi. Nơi nào có áp bách, chỗ nào tự có phản kháng. Mẹ nó, lão tử nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải hùng khởi. có một số việc nhỏ không phải cùng với các nàng lý luận rõ ràng không thể không. Ta chính đối trong gương chính mình cổ động, Hoa Man đột nhiên kéo mở cửa, từ bên ngoài thò vào một cái đầu. Thân ấy, còn không có tẩy xong à? Hôm qua ta đều nói với Thường Sơn tốt, hôm nay đi nếm thử hắn mới pha rượu. Ta một thanh kéo qua khăn tắm che lại trọng điểm bộ vị. Không ngờ dưới chân trượt đi, suýt tí nữa ném cái ngã sấp. Vừa rồi gõ sức lực nhất thời tan thành mây khói. Hoa Man nhìn lấy bộ dáng của ta, khanh khách cười không ngừng. Ta nhịn không được phàn nàn nói, công chúa đại nhân, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, trai gái khác nhau, lần sau tiến đến nhớ kỹ gõ cửa. Lại nói có lời gì, ngươi ở bên ngoài trách móc đầy miệng liền có, ta có thể nghe thấy. Thôi đi, nhìn xem làm sao vậy, cũng không phải không có gặp qua em gái ngươi à, cho tới bây giờ liền không có gặp qua tốt à, ngươi cũng chớ nói lung tung, truyền đi để nàng biết, không đánh chết ta không thể không. Được rồi đây, Hoa Man thân thân nhiệt nhiệt địa ỏn ẻn lấy thanh âm nói. Vậy ngươi lúc nào thì tắm xong a? Đêm nay ta muốn miệng rộng ăn khắp nơi. Nàng chống nạnh, bĩu môi, một bộ hạ quyết định quyết tâm dáng vẻ. Nhưng chính là không liên quan đến cửa ra ngoài. Đến, vừa là một bộ này khiêm tốn tiếp nhận, kiên quyết không thay đổi. Ai, ta mới vừa ở Tống Nghệ tiết mục đi học cái này giọng điệu đáng yêu a. Nàng làm trò tinh danh chiếm hữu. Liên thanh làm nũng, ôi nha, thân yêu, người nhanh một chút nha, người ta đều đợi không được đây. Nhìn lấy Hoa Man nhăn nhó tư thế cùng sứt sẹo nũng nịu, ta nội tâm không chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Van ngươi, đi ra ngoài trước được không? Ta lập tức liền hảo, thật vất vả đem Hoa Man hống đi ra. Ta mặc y phục ra vệ sinh ở giữa. Còn không đợi nàng lên tiếng, liền hướng trên ghế salon một nằm. Hôm nay ta muốn đi ngủ, tuyệt đối sẽ không lại đi theo ngươi uống rượu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.